Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 19 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Vậy là Hàn Phi sẽ quyết định là sang bên tòa nhà số 2 của chung cư Hạnh Phúc để nói chuyện thân mật, gần gũi, yêu thương, tình thương, mến thương với những người hàng xóm ở khu nhà bên đó. Bọn Ngụy Hữu Phúc cũng sẵn sàng giúp đỡ với một cái sức mạnh rất là ghê gớm. Vậy điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Chuyện gì sẽ xảy ra trong cái cuộc nói chuyện ở bên đó thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, share để tăng tương tác với kênh Mê Chuyện. Ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi ra video mới. Và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tập 19. Vì để phòng xảy ra ngoài ý muốn, Hàn Phi đi chào hỏi hết những người hàng xóm ở trong tòa nhà số 1, chờ đến tận 3 giờ sáng mới hành động. Hắn ghé qua nhà của chị Đẹp, thế nhưng chị Đẹp lại không có ở nhà. Hình như chị Đẹp đã ra ngoài đi mua thức ăn. Lời nguyền trên thân thể của chị Đẹp là phải ăn thật nhiều mới có thể khống chế được sự điên cuồng. Thế nhưng càng ăn thì lời nguyền lại càng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ mình phải làm sao mới giúp được chị Đẹp đây? Khi lời nguyền càng lúc càng mạnh, Hàn Phi không biết là lần sau khi chị Đẹp phát cuồng, liệu chị Đẹp có thể tìm lại được chính mình hay không nữa. Nhưng người quản lý đã động chân động tay với ký ức của Tư Cầm và bà Mạnh Thi. Nhưng phương pháp đó chỉ có thể trị ở ngọn, không trị được ở gốc. Trốn tránh chỉ là làm trì hoãn lại vấn đề, chứ không thể nào giải quyết dứt điểm được. Hàn Phi rời khỏi lầu 5, đi lên các lầu trên. Con bé Ứng Nguyệt đáng thương vẫn chưa thể nói chuyện với Hàn Phi, chỉ một mực xem cái bể cá ở trong phòng ngủ. Sau khi xác nhận tòa lầu số 1 không còn nhiệm vụ nào, Hàn Phi trở lại căn hộ số 1044, đợi đến 3 giờ sáng mới dẫn bọn Ngụy Hữu Phúc rời đi. Hữu Phúc à, anh đừng có miễn cưỡng quá, nếu như không giải quyết được là phải chạy đó. Hàn Phi chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là có thể rời khỏi trò chơi. Hắn nói lời này rất thật lòng. Ngụy Hữu Phúc cười khổ. Tuy tôi rất yếu, nhưng Tiểu Bát lại rất mạnh. Cậu cứ yên tâm đi đi. Hàn Phi lấy chùm chìa khóa của gia chủ, thử nửa ngày mới mở được cửa tòa nhà số 1. Hắn thò đầu nhìn ra ngoài. Trên bức tường vây xung quanh cư xá Hạnh Phúc có một cái đầu người, con mắt toàn là tròng trắng, nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Ây à, quỷ ở bên ngoài trông thật là xấu đó. Con quỷ đang dướn người nhìn vào khu cư xá. Nó không đi vào mà chỉ nhìn chằm chằm, trong mắt không ngừng hấp háy. Này, đừng có đứng ở vậy. Ngụy Hữu Phúc cũng huých huých. Chúng ta đi thôi. Dường như những hộ gia đình sống ở đây từ lâu đều biết ra khỏi khu chung cư sẽ gặp chuyện không tốt. Hai người tăng tốc chạy vào tòa lầu số 2. Vừa đi vào bên trong, Hàn Phi đã ngửi được mùi máu tươi cùng với mùi thi thể thối rữa bốc lên nồng nặc, khó chịu. Ngày hôm qua, sau khi mình và chị Đẹp rời đi, hình như dân cư ở trong tòa lầu số 2 lại đánh nhau với bọn từ bên ngoài đến. Dẫm lên những vết máu khô, Hàn Phi đi đến tầng 2 đã nhìn thấy một con bé với gương mặt tái nhợt. Con bé đang đi đi lại lại ở trong hành lang, hai tay giấu ở phía sau. Dưới cổ áo của nó còn có một vệt hằn rất sâu. Con bé mặc trang phục màu trắng, trông lại càng thêm không có huyết sắc. Phát hiện có người đi tới, con bé không hề có phản ứng. Xin chào. Này, có cần chú giúp gì không? Hàn Phi chủ động đi tới trước mặt con bé. Ánh mắt phát hiện đằng sau lưng của con bé, hai cánh tay đang rỉ máu. Này, cháu bị thương sao? Là bọn ngoại lai kia làm à? Chương 145, oán niệm khủng khiếp. Sử dụng kỹ năng chạm sâu vào chỗ linh hồn. Trong lúc con bé còn đang kinh ngạc, Hàn Phi nhẹ nhàng cầm lấy đôi cánh tay đã cụt. Hình như tay của cháu vừa bị chặt đứt. Là ai làm? Chú sẽ giúp cháu tìm lại đôi tay. Chú muốn giúp cháu sao? Con bé nhìn Hàn Phi rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đã cụt của mình. đừng có nói đùa. Cháu biết người trong tòa nhà này đều rất chán ghét cháu. Hôm qua có người nói sẽ giúp cháu, về sau cháu biết là hắn chỉ nói suông. Các người cũng chán ghét cháu, cháu biết mà. Ây, thế giới rộng lớn như vậy, có người ghét cháu, lừa gạt cháu, thì nhất định cũng có người yêu quý cháu, đồng ý giúp cháu, nghe chưa? Ta biết, chỉ là nói không cũng chẳng có tác dụng gì. Chờ ta đuổi cái đám ngoại lai kia đi, nhất định ta sẽ tìm tay về cho cháu. Phải tin ta. Sau khi vận dụng năng lực, Hàn Phi không thấy trên người cô bé bùng lên oán niệm mãnh liệt. Thật sự muốn giúp cháu sao? Cô bé nói chuyện như thể vừa bị một tên cặn bã làm tổn thương, trong giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Đương nhiên rồi. Sau khi liên tục cam đoan với nàng, Hàn Phi rốt cục đã nghe tiếng hệ thống nhắc nhở. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ cấp G tìm kiếm đôi tay bị mất. Tìm kiếm đôi tay bị mất, nhiệm vụ cấp G không hạn chế thời gian. Tìm ra đôi bàn tay bị nguyền rủa trong tòa nhà số 2 thuộc cư xá Hạnh Phúc. Đôi bàn tay bị nguyền rủa sao? Hàn Phi đang muốn tiếp tục hỏi thăm cô bé vì sao đôi tay của nó lại bị nguyền rủa. Ở trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Cửa một căn hộ ở trên lầu 3 bị mở ra, hai đạo quỷ ảnh một cao một thấp tỏa ra mùi ẩm mốc và tai ương xuất hiện. Ở trong hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân. Nương theo mùi máu tươi nồng đậm, một kẻ ở giữa ngực cắm một con dao đi xuống lầu. Ngoài ra căn hộ bị tóc bao phủ ở lầu 4 cũng mở cửa. Nữ nhân toàn thân tím bầm cầm theo một cái cờ đầu người đi xuống. Hàn Phi, cẩn thận đó. Ngụy Hữu Phúc nhắc nhở. Hàn Phi không ngờ toàn bộ lệ quỷ trong tòa nhà số 2 lại xuất hiện cùng lúc. Hàn vốn định dành thời gian đi gặp gỡ thuyết phục từng người. Trên mặt của Hàn Phi nặn ra một nụ cười thân thiện. Thân là diễn viên, Hàn Phi có thể mỉm cười đủ mười mấy kiểu. Mỗi một kiểu đều mang lại cho đối phương cảm xúc khác nhau. Chúng ta đi đến từ tòa nhà số 1. Muốn cùng các vị xử lý đám kẻ ngoại lai. Không cần. Kẻ ngoại lai trong tòa nhà này đã bị chúng ta giết sạch từ đêm qua. Kẻ cao gầy mở miệng nói, giọng của nó hắn trầm khàn, mang theo vẻ chán ghét. Quẻ ngoại lai giết không hết được đâu. Đám này giết xong thì sẽ có đám khác tới, mà thực lực của chúng sẽ càng ngày càng mạnh lên đó. Hàn Phi không có nói dối, căn cứ vào di ngôn của người quản lý cũ để suy đoán, về sau chắc chắn sẽ có những kẻ cực kỳ đáng sợ đến tìm hắn. Vậy người muốn gì? Cư xá Hạnh Phúc của chúng ta chỉ có 2 tòa nhà. Ta cảm thấy mọi người nên cùng nhau chung tay xây dựng nơi này thật tốt đẹp đó. Hàn Phi chân thành. Sau này các người gặp nạn, chúng ta sẽ đến giúp. Mà khi chúng ta gặp nạn hoặc là phiền phức, ta hy vọng các người cũng có thể ra tay giúp đỡ. Chúng ta đều là người một nhà mà. Chỉ bằng vào một mình ngươi, không thể nào đại diện cho toàn bộ tòa nhà số 1. Một thằng ở giữa ngực bị cắm một con dao lạnh lùng nói. Hơn nữa, chúng ta không có liên quan gì tới đám người các ngươi cả. Nói xong, hắn nhìn về những con quỷ khác ở trong tòa nhà. Dù sao ta cũng không tin tưởng chuyện trông chừng lẫn nhau. Trong bóng đêm này chỉ có thể tàn sát lẫn nhau mà thôi. Này, chỉ bằng như thế này nhá. Dùng vũ lực thì sẽ tổn thương đến hòa khí. Chỉ bằng chúng ta bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng. Hàn Phi giơ tay. Mỗi một dân cư trong cư xá Hạnh Phúc được tính là một phiếu. Ai đồng ý hỗ trợ lẫn nhau thì giơ tay. Hàn Phi nói xong, lập tức giơ tay. Quỷ ảnh cao gầy cũng định giơ tay, nhưng phát hiện trong toàn bộ tòa lầu số 2 không ai giơ tay giống gã cả. Bèn buông tay xuống. Nếu như biểu quyết bằng cách bỏ phiếu mà có thể giải quyết được vấn đề, thì nơi đây đã không chìm trong tuyệt vọng như vậy. Thằng bị đâm con dao ở trước ngực cười lạnh như vậy. Đêm qua người vô tình giúp được chúng ta, lần này chúng ta không giết người. Người đi đi. Ấy, ai nói với ngươi là bỏ phiếu để biểu quyết không giải quyết được vấn đề chứ? Ở trên mặt của Hàn Phi vẫn cứ mang theo nụ cười thân thiết đầy thiện ý. Chỉ là hắn đột nhiên đi đến bên cạnh mấy bước, cách xa Ngụy Hữu Phúc một chút. Khi mọi người còn đang không hiểu gì, đằng sau lưng Ngụy Hữu Phúc đột nhiên có mấy cánh tay duỗi ra. Âm khí lặng lẽ tràn khắp hành lang. Ngay sau đó những cái đầu thò ra ngoài, trên gương mặt đều thể hiện sự thống khổ vặn vẹo. Tuyệt vọng, thù hận xen lẫn, oán niệm không ngừng dung hợp, cuối cùng tạo thành một quỷ ảnh khổng lồ, đỏ rực. Tám cánh tay mang theo thù hận vươn ra, phong tỏa toàn bộ hành lang. So sánh với quỷ ảnh này thì tất cả các cư dân khác ở đây trông thật là nhỏ bé. Oán niệm từ sâu trong nội tâm gần như muốn biến thành thực chất. Rất nhiều tiểu quỷ và côn trùng trốn ở trong tòa lầu số 2 như muốn bỏ chạy. Ở trên tầng lầu cao nhất đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Mùi máu tanh gây mũi hiện lên. Một con ác khuyển đứng ở trong bóng tối xuất hiện ở trên tầng 3. Bộ lông màu đen của nó dựng lên, dường như nó cũng cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn từ quỷ ảnh màu đỏ. Hàn Phi không ngờ tám nạn nhân trong vụ án chặt thây ghép xác khi dung hợp với nhau lại trở nên khủng khiếp như vậy. Sự tuyệt vọng và thống khổ trên người của bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, không ngừng tụ lại, cuối cùng toàn bộ gom hết vào người của Tiểu Bát. Sau này thực lực của Tiểu Bát đã vượt qua bất kỳ con quỷ nào mà Hàn Phi đã từng gặp. Nhưng để duy trì trạng thái này thì dường như mỗi một giây trôi qua, Tiểu Bát sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Hàn Phi có thể cảm nhận được sự đau đớn vặn vẹo của bọn họ. Hắn không dám chậm trễ, lập tức đi thẳng vào giữa đám dân cư ở trong tòa lầu số 2. Chương 146. Ban quản lý cư xá. Bọn họ là 8 người dung hợp lại với nhau, tính cả ta bây giờ là có 9 người biểu quyết đồng ý. Hàn Phi nói, ta biết bây giờ các người không tin lời ta, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể bắt đầu tin tưởng lẫn nhau, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả, có được hay không? Tòa lầu số 2 của chúng ta vẫn chưa có người quản lý. Rất nhiều dân cư bị những kẻ ngoại lai tàn sát, làm cho các hộ gia đình còn lại chỉ có thể liên thủ với nhau. Đêm qua, ngươi và người đàn bà kia đã giúp đỡ chúng ta một ân tình lớn. Về điểm này là ta rất cảm kích. Quỷ ảnh cao gầy là người đầu tiên giơ tay. Sau đó, cô bé bị chặt đứt hai tay cũng giơ tay lên. Mục tiêu của ta là bảo vệ các hộ gia đình trong tòa nhà. Chúng ta có thể thành lập một ban quản lý. Một ban quản lý thật công bằng. Có được hay không? Nào, có được hay không? Hàn Phi vừa nói, vừa chỉ tay về một quỷ ảnh màu máu ở đằng sau lưng. Tối hôm qua, các người đã gặp chị đẹp rồi. Ở tòa lầu số 1, hộ gia đình có cấp bậc như chị còn có 3 vị nữa. Lại thêm hộ gia đình đứng ở đằng sau lưng ta. Các người cảm thấy nếu như chúng ta muốn dùng vũ lực, liệu các người có thể dãy dụa được bao lâu? Hàn Phi không cho bọn họ thêm thời gian suy nghĩ đã nói tiếp. Sau khi người quản lý tòa nhà số 1 mất tích, đã để lại một câu. Nếu như chúng ta không đoàn kết lại với nhau, tất cả mọi người sẽ có kết cục rất bi thảm đó. Đầu tiên là uy hiếp, sau đó lại nhắc tới người quản lý cũ để tranh thủ uy tín. Cuối cùng Hàn Phi nhìn về phía người đàn bà tím tái. Đúng rồi, mấy hôm trước tôi đã gặp con trai của chị. Hắn đã thay đổi theo tên họ của chị đó. Hiện tại tên của hắn là Khúc Văn Hậu. Nghe được câu này, người đàn bà vốn đang bình tĩnh đột nhiên bỏ ra khỏi mớ tóc treo ngược trên đỉnh đầu của Hàn Phi lóp nhóp như con nhện. Mái tóc đầy máu của bà ta rũ xuống trước mặt Hàn Phi. Nhưng hắn không sợ hãi, vẫn cứ thản nhiên. Con của chị, nhờ tôi nhắn với chị một câu. Nó nói nếu có thể gặp lại chị thì nhất định sẽ nói câu xin lỗi. Sau đó nói với chị rằng là nó hiện tại, cho dù có chuyện gì xảy ra, nó nhất định sẽ bảo vệ chị, không để cho bất kỳ ai bắt nạt chị cả. Khi Khúc Văn Hầu còn rất nhỏ, hình như cũng đã từng nói câu này. khóe mắt của người đàn bà bắt đầu chảy ra huyết lệ. Nàng nhìn chằm chằm vào Hàn Phi như đang phán đoán xem liệu có phải là hắn nói dối hay không. Những lời tôi nói đều là thật đó. Tôi chưa từng muốn lừa gạt hay là tổn thương bất kỳ ai. Hàn Phi chân thành nói. Người đàn bà nhìn chằm chằm vào Hàn Phi một lúc lâu rồi quay về vị trí cũ. Này, các người tuyệt đối đừng để cho bị hắn lừa. Niềm tin trong thế giới này là thứ vô cùng hiếm hoi. Thằng bị cắm con dao ở ngực nhìn về con chó đứng trong bóng tối, ý như là đang muốn hỏi ý nó. Ấy, ngươi sai rồi. Hy vọng mới là thứ hiếm hoi trong thế giới này. Mà thứ ta muốn đem lại cho các ngươi chính là hy vọng đó. Hàn Phi nhìn về phía những người ở trong tòa nhà số 2. Bởi vì không có người quản lý bảo vệ, cho nên ở bên này dân cư ít, đại đa số đều bị bọn ngoại lai giết. Các ngươi sẽ không bị tổn thất gì, hãy tin ta. Hàn Phi và mọi người giằng co. Một lúc lâu sau, con chó trong bóng tối đột nhiên sủa lên mấy tiếng rồi biến mất. Đó, ngay cả con chó cũng không phát hiện ra ác ý. Đúng rồi, là nó không ngửi thấy mùi ác ý trên người ngươi. Thằng bị cắm con dao nhìn về phía Hàn Phi trợn mắt. Loại người này, nếu như không phải là ác quỷ gian trá xảo quyệt, thì thật sự là một người tốt. Hắn thì không cho rằng Hàn Phi là người tốt, nhưng lại cảm thấy Hàn Phi không xấu. Suy tư một lúc, hắn do dự giơ tay. Được rồi, ta đồng ý. Cùng lúc đó, Hàn Phi nghe được âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp F, khu cư xá hạnh phúc. Khu cư xá hạnh phúc không hạn chế thời gian, gia tăng độ thân mật với tất cả các dân cư trong khu cư xá để tăng lên cấp độ thân thiện. Đây là nhiệm vụ ẩn cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân sinh hoàn mỹ của người. Mở bảng nhiệm vụ, Hàn Phi nhìn thấy tên của tất cả dân cư ở trong khu cư xá. Phía sau mỗi cái tên đều hiện lên độ thân mật. Hiện tại người có độ thân mật nhất chính là Ngụy Hữu Phúc, sau đó là chị đẹp Từ Cầm. Ấy, vì sao độ thân mật của Hữu Phúc lại cao như vậy nhỉ? Không lẽ là vì hắn đã tìm lại được tri kỷ, biết hết những chuyện mình đã làm vì mọi người. Hai bên đồng ý hợp tác, Hàn Phi lập tức ra hiệu cho các nạn nhân trong vụ chặt thây ghép xác biến đổi về hình dạng ban đầu. Chỉ là Huỳnh Ngụy Hữu Phúc vất vả lắm mới tìm lại được lý trí, bây giờ lại chuẩn bị như muốn sụp đổ. Hiện tại chỉ Ngụy Hữu Phúc là khôi phục được lý trí, chờ 8 nạn nhân đều khôi phục, hẳn là bọn họ có thể duy trì được lâu hơn. Khi Hàn Phi và những hộ gia đình ở trong tòa lầu số 2 rốt cuộc đã thành lập ban quản lý khu cư xá, Hàn Phi tạm thời trở thành là trưởng ban. Được rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã tín nhiệm. Đấy, tôi sẽ dẫn dắt mọi người biến khu cư xá hạnh phúc của chúng ta thành một nơi an toàn, ấm áp và thật thoải mái. Tôi sẽ bảo vệ lợi ích của tất cả mọi người, thu hút thêm nhiều lệ quỷ quái vật xung quanh vào ở. Nếu như bọn họ đồng ý với các quy định của khu cư xá, chúng ta sẽ tình nguyện là kết giao. Nhưng nếu như bọn chúng không muốn theo quy tắc, vậy chúng ta sẽ cắt những bộ phận hữu dụng trên người của bọn chúng xuống để tăng cường thực lực cho mọi người ở đây. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực, bỏ đi những suy nghĩ lạc hậu, sống tích cực để còn đối phó với những nguy hiểm sắp tới. Có được hay không? Chương 147, nữ sinh trường tư thục ích dân. Ta tin rằng chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, hợp tác chân thành thì tất cả dân cư trong khu cư xá này đều sẽ tìm được hạnh phúc thật sự đó. Hàn Phi từng là người có hội chứng e ngại xã hội, cô độc và hướng nội. Nhưng từ khi chơi nhân sinh hoàn mỹ, hắn đã có can đảm đứng ở hành lang, công khai diễn thuyết trước mặt những người hàng xóm đều là ma quỷ. Ánh mắt của hắn chân thành, lời nói động lòng người. Mỗi một câu thốt ra từ miệng hắn đều mang theo hy vọng tốt đẹp vào tương lai. Đám ma quỷ chưa bao giờ thấy người quản lý như vậy, cũng chưa từng thấy loại người kỳ quái như Hàn Phi. Khi Hàn Phi xong bài thuyết trình, ở trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp bôm bốp. Giải quyết xong vấn đề mấu chốt, Hàn Phi không giờ vội rời khỏi tòa lầu số 2, mà lấy cớ muốn trợ giúp dân cư ở đây. Muốn tìm lại đôi tay, hắn gần như lục soát hết tòa lầu một lần, tìm chìm trong chém giết một thời gian. Khắp nơi trong tòa lầu số 2 này là máu. Rất nhiều căn hộ đã bị phá hỏng. Ở trong nhà không còn có mấy đồ vật có giá trị. Cuối cùng Hàn Phi cũng tìm được đôi bàn tay của cô bé. Ở trong một tổ côn trùng toàn là máu thịt tận lầu 8. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Phi cộng hết điểm kỹ năng ban thưởng vào diễn xuất. Diễn xuất cao cấp đã vô cùng lợi hại. Không biết lên cấp bậc đại sư thì hiệu quả thế nào nữa. Diễn xuất cấp đại sư khi chỉ mới 20 mấy tuổi. Ôi chà chà, vừa nghĩ đã cảm thấy không ổn rồi. Hàn Phi cảm thán. Sau đó đỡ Ngụy Hữu Phúc đi ra khỏi tòa lầu số 2. Khoảng cách giữa hai tòa lầu chỉ có 10 mấy mét, nhưng hắn tuyệt đối cẩn thận. Dù như vậy thì vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vừa đi được nửa đường, hình như có ai đó gọi tên hắn. Hàn Phi đầy kinh nghiệm, không thèm ngẩng đầu lên, cứ giả bộ cắm cúi mà đi. Giọng nói càng lúc càng rõ. Hàn Phi không thèm nhìn đối phương, hắn tiến thẳng vào tòa lầu số 1. Sau khi đóng cửa nhà lại thì mới phát hiện có thứ không đúng. Tiếng gọi đó vẫn vang lên bên tai. Ây à, mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Hình như là có người nói ở đằng sau lưng. Hàn Phi nói với Ngụy Hữu Phúc, nhưng lúc này Ngụy Hữu Phúc đang cố gắng tập trung khống chế oán niệm ở trong lòng, làm gì còn dư sức để mà để ý đến Hàn Phi. Hữu Phúc, anh đi về nhà trước đi. Hàn Phi đưa Ngụy Hữu Phúc về căn hộ số 1044. Tiếng nói vang lên càng lúc càng rõ. Đối phương như đang bám ở trên sau lưng hắn, ghé vào tai hắn nỉ non vậy. Hàn Phi giả bộ như không nghe thấy, rồi đi thẳng lên tầng 5, gõ cửa phòng Từ Cầm. Chị đẹp, chị đẹp, em mang thức ăn tới đây này. Âm thanh tiếng gọi ở đằng sau lưng của Hàn Phi vẫn không ngừng vang lên, như thể đang nghi hoặc tại sao hắn lại không nghe thấy. Lúc này nó còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Máu tươi tràn qua khe cửa căn hộ số 1054. Hàn Phi vừa lên tiếng, cửa của căn hộ bỗng nhiên mở ra. Một giọng nói khiếp người từ bên trong truyền tới. Ta mới đi mua thức ăn về, người ngậm hơi bẩn, đợi ta một chút. Không sao, vừa hay em cũng mang đến cho chị một món tráng miệng đó. Hàn Phi nói xong liền đi vào trong. Sau khi vào nhà, hắn lập tức khóa trái cửa. Tiếng gọi ở trên lưng vẫn cứ vang lên, cho đến khi Từ Cầm toàn thân đầy máu, tay cầm con dao lăm lăm bước ra khỏi phòng khách, thì âm thanh kia đột nhiên im bặt. Đây là món tráng miệng mà cậu nói sao? Từ Cầm lau đi vết máu, khóe môi vén lên nụ cười. Nhưng vẫn còn là trẻ con. Trẻ con thì mới non mềm chứ. Nghe hai người nói ra những từ rùng rợn, con quỷ sau lưng của Hàn Phi run rẩy. Từ Cầm rất thích trò chuyện với Hàn Phi, nàng cầm con dao mỉm cười đi tới. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn ra sau lưng của Hàn Phi, ý cười trên mặt bỗng nhiên chuyển thành sát khí. Bây giờ tự người leo xuống, hay để ta chặt hết những bộ phận trên người người đã chạm vào hắn. Tiếng kêu kỳ quái biến thành âm thanh khóc giấm dứt. Hàn Phi cảm thấy chân lưng nhẹ bẫng. Con quỷ vẫn cứ gọi hắn đã từ từ leo xuống. Xoay người nhìn lại, Hàn Phi sát phát hiện đằng sau lưng của mình có một nữ sinh trung học, tướng mạo rất bình thường. Bộ đồng phục trên người nàng trông nhếch nhác, ở trên ngực áo còn có phù hiệu X dân. Bị Hàn Phi và chị đẹp nhìn chằm chằm, nữ sinh bật khóc tu tu. Từ khi tiến vào tòa nhà này, nàng phát hiện ra món tráng miệng mà đối phương nói chính là mình. Trên lửa đường từ tòa lầu số 2 về đây, em nghe thấy có người gọi tên mình. Em không trả lời, nhưng mà tiếng gọi càng lúc càng gần đó. Hàn Phi kể lại tình cảnh khi gặp được nữ sinh với Từ Cầm. Này, cái cô bé này thấy em không nói gì, được một tấc lại muốn tiến một thước, leo lên trên lưng em chứ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía nữ sinh. Thân hình của cô bé đã run rẩy đến mức mờ nhạt. Thấy Từ Cầm giơ con dao, nữ sinh bị dọa cho hồn phi phách tán lắp bắp. Tôi không muốn vào đây, nhưng mà có người ép tôi tiến vào. Ép cô? Kỳ thực Hàn Phi nhìn thấy phù hiệu của nàng thì sát khí trong lòng của hắn đã giảm. Là học sinh khác ở trong trường ép cô sao? Không. Nữ sinh do dự một chút, cuối cùng nói thật. Là con quỷ. Con quỷ ẩn nấp trong đám học sinh đó. Nàng vừa nói ra câu này thì từ trái tim của nàng đột nhiên bắn ra một tia máu. Tia máu sắc bén đâm thủng đầu của nàng. Tốc độ của tia máu cực kỳ nhanh, thậm chí cả chị đẹp đứng ở bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Cho đến khi chị đẹp vung dao lên chặt đứt tia máu thì nữ sinh đã không thể duy trì được thân thể. Toàn thân tản ra mùi hôi thối. Dưới lớp da mặt xuất hiện những ký tự cổ quái. Nó bị trúng lời nguyền. Chỉ cần làm ra chuyện gì đó kích động lời nguyền sẽ bị lời nguyền hủy hoại đó. Bản thân của Từ Cầm là do vô số lời nguyền tụ lại mà thành, cho nên chị đẹp hiểu rất rõ về lời nguyền. Chỉ cần nhìn thoáng qua là chị có thể thấy. Chương 148. Từ Cầm và đồng phục nữ sinh. Mẹ nó chứ, nguyền rủa nữ sinh, buộc họ tiến vào khu cư xá để thăm dò sao? Đầu óc của Hàn Phi suy nghĩ rất nhanh. Cô bé này mặc đồng phục trường tư thục ích dân, e là ở ngôi trường kia đã xuất hiện thứ gì đó đáng sợ. Nó còn vừa nói có con quỷ ẩn nấp trong đám học sinh, sau đó bị lời nguyền phát động. Xem ra trong trường học có một học sinh vô cùng nguy hiểm đó. Từ Cầm đứng ở bên cạnh nữ sinh nói. Học sinh này có năng lực sử dụng lời nguyền mạnh hơn ta. Cậu phải cẩn thận. Ta cảm thấy rất có thể nó sẽ tìm đến cưng đó. Được rồi, có lẽ em phải đến trường tư thục ích dân mới được. Hàn Phi lấy thẻ giáo viên của người quản lý tiền nhiệm ra. Ở đó có lẽ che giấu ký ức của người quản lý cũ. Trong lòng của Hàn Phi rất bối rối. Hắn biết mình phải tăng tốc thăm dò, nhưng lại không dám quá liều lĩnh. Mình nhớ mơ hồ lúc đó lầu trưởng cũ có nói những gì đó liên quan đến đẳng cấp. Đáng tiếc là mình nghe không rõ. Không biết lúc đó ông ta làm gì. Hàn Phi còn chưa đến trường học đã bắt đầu điều tra khu cư xá. Điều này khiến cho hắn cảm thấy bất an. Hắn hoài nghi đối phương đã kiếm được một phần ký ức của người quản lý, cho nên biết được hộp đen giấu ở trong cư xá Hạnh Phúc. Đương nhiên xác suất này rất nhỏ, nhưng Hàn Phi đã quen nhìn mọi việc ở tình huống xấu nhất, cho nên hắn cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm. Đám học sinh đó hẳn là đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Mình nhất định phải nhanh chóng giải cứu chúng. Hàn Phi đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía trường tư thục ích dân. Trong đêm tối, dường như cũng có một cặp mắt đang nhìn chăm chăm về phía hắn vậy. Chỉ có nắm giữ được hộp đen mới có thể rời khỏi thế giới tuyệt vọng này, giải thoát cho tất cả hàng xóm và người nhà. Đôi mắt của Hàn Phi trùng xuống lạnh lẽo. Dù cho có như thế nào, ta nhất định sẽ không có nhượng bộ. Ở trong căn phòng tối đen, Từ Cầm nhìn bóng lưng của Hàn Phi, khóe môi diễm lệ cong lên thành một nụ cười kinh tâm động phách. Nàng lặng lẽ nhìn một lát, sau đó đặt tay lên ngực của nữ sinh. Lời nguyền như máu rời khỏi thân thể của nữ sinh, quấn lên ngón tay của Từ Cầm. Khi toàn bộ những lời nguyền bị hút ra, thì trong ánh mắt của chị đẹp lại xuất hiện thêm một thân ảnh mơ hồ. Từ Cầm đưa ngón tay vào miệng, bắt đầu mút chuồn chột như là rất ngon lành. Máu tươi nhuộm đỏ trên bờ môi, máu chảy xuống cằm. Ăn thật là ngon. Quả nhiên là lời nguyền được ngâm trong sự tuyệt vọng. Trạng thái của nữ sinh dần dần ổn định lại. Từ Cầm không giết cô bé, chỉ cởi đồng phục của cô bé ra. Uầy, chị đẹp, chị làm gì thế? Hàn Phi quay đầu, phát hiện Từ Cầm đang ngắm nghía bộ đồng phục. Là chị muốn vào trường đó từ lâu rồi, mà vẫn chưa có cơ hội đó. Ai, chị đẹp ơi, không phải là chị muốn mặc bộ đồng phục đó chứ? Hả? Hàn Phi không còn kinh ngạc mà là chấn kinh. Mỗi một tòa lầu đều có quy tắc riêng. Người quản lý của trường học cấm người ngoài đi vào. Nếu như không muốn bị phát hiện thì chỉ có thể làm theo quy tắc của lão. Uầy, chị đẹp, chị đẹp, em nghĩ là phải bình tĩnh. Việc này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn đó. Hàn Phi rối rít bảo Từ Cầm bỏ đi suy nghĩ này, sau đó mới yên tâm quay về căn hộ số 1044. Ngụy Hữu Phúc nghỉ ngơi một lúc lâu cũng đã lấy lại được lý trí. Hữu Phúc, anh có ổn không? Tôi đã tìm ra khoảng thời gian an toàn. Sau khi dung hợp, nếu có thể giải trừ dạng trạng thái này trong vòng 10 giây, sẽ không ai bị ảnh hưởng. Ngụy Hữu Phúc không ngừng ho khan. Sau này, chúng tôi sẽ là chỗ dựa của cậu. Ấy, người nhà với nhau, nói chuyện đó làm gì? Các người tuyệt đối đừng có miễn cưỡng dung hợp nữa. So với con quỷ đỏ như máu kia, Hàn Phi thích Ngụy Hữu Phúc có lý trí hơn. Sau khi xác định mọi người vẫn ổn, Hàn Phi yên tâm rời khỏi trò chơi. Tháo cái mũ xuống, hắn nằm mãi mà không sao ngủ được. Cho dù là người hay ma quỷ thì đều có người tốt kẻ xấu. Chỉ là so với con người thì ma quỷ oán niệm có vẻ sâu hơn. Mình phải thừa dịp khu cư xá còn một chút nhiệm vụ, bắt tay vào việc thăm dò xung quanh. Sau khi làm hết nhiệm vụ ở khu cư xá, Hàn Phi chỉ còn cách đi tìm nhiệm vụ ở bên ngoài. Nếu không, đến cả việc rời khỏi trò chơi, hắn cũng chưa chắc đã làm được. 8 giờ sáng tỉnh giấc, hôm nay sẽ quay một cảnh quay rất quan trọng. Ở trường quay không phải là ở khu phố cũ, mà chuyển sang đài truyền hình Tân Hỗ. Như là cảnh khác, Hàn Phi đã quay xong. Hôm nay sẽ quay cảnh Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An quyết đấu trận cuối. Hàn Phi phải thể hiện được nỗi thống khổ, tuyệt vọng mà Mạnh Trường Hỷ phải chịu đựng trong suốt đằng đẵng 10 năm. Rồi cuối cùng kìm nén và bộc phát. Hàn Phi đến tập trung với đoàn làm phim. Sau đó tất cả mọi người bắt xe đi đến trung tâm của Tân Hỗ. Đạo diễn Khương trao đổi với các nhân viên công tác ở trong đài truyền hình một lát, rồi họ bắt đầu quay phim. Ai, Hàn Phi, chúng ta phải tranh thủ thời gian trong buổi sáng. Đài truyền hình chỉ cho chúng ta bấy nhiêu thời gian thôi. Như vậy là đủ rồi. Hàn Phi đi lên sân thượng, mặc cho gió thổi lồng lộng, nhìn về phía thành phố rộng lớn. Từng gương mặt của những bị hại, cùng với những dòng ghi chép suốt 10 năm của Mạnh Trường Hỷ hiện ra. Hắn đi tới bên rìa sân thượng, soạt một tiếng, xé rách áo mình. Cùng với vô số những vết sẹo, những con chữ được khắc trên thân thể, biểu tình của Hàn Phi chậm rãi, từ từ biến thành bộ dáng của Mạnh Trường Hỷ. Trước kia hắn đã từng đọc được đâu đó một câu: khi ngươi nhìn chằm chằm xuống vực sâu, thì thật ra vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Hắn vẫn không hiểu. Cho đến khi hắn phải đối diện trực tiếp với hắc ám vô biên. Khi một người nhìn xuống vực, thân thể của người đó sẽ không tự chủ được mà vô thức bước đến gần vực sâu. Nếu như người đó không có đủ can đảm và nghị lực thì chẳng mấy chốc sẽ bị vực sâu nhốt chừng, trở thành một phần của bóng tối và tuyệt vọng. Hàn Phi đã nhìn thấy, cũng đã từng trải, cho nên có thể miễn cưỡng diễn được 10 năm cô đơn sống bên bờ vực thẳm của Mạnh Trường Hỷ. Chương 149, cho xin chữ ký. Ta muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Một câu chuyện liên quan đến tình yêu và cái chết. Mọi người nhìn về bóng lưng của Hàn Phi đều cho rằng bây giờ hắn chính là Mạnh Trường Hỷ. một kẻ cùng đường mặt lộ, từ bỏ tất thảy mọi thứ để đánh cược một lần cuối cùng. Hắn không phải là người tốt, cũng chẳng phải là người xấu, trên tay cũng đã từng dính máu. Mạnh Trường Hỷ chỉ muốn dùng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống kể lại chân tướng sự việc. Một màn độc thoại dài 3 phút 36 giây, ống kính quay liên tục không dừng một giây nào. Tất cả mọi người đều bị tài năng diễn xuất của Hàn Phi chinh phục, cảm giác như đang sống trong chính ngày hôm đó vậy. Quay xong cảnh này, đạo diễn Khương đứng phát dậy nhìn Hàn Phi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì muốn quay cảnh này thật tốt, đạo diễn Khương đã xin đài truyền hình cho ông ta một buổi sáng. Nhưng Hàn Phi chỉ cần đúng 3 phút 36 giây là đã cho ông ta một bài thi hoàn hảo. Ai, đây không phải là vấn đề năng lực diễn xuất, mà còn là khả năng lý giải, đồng cảm với nhân vật đó. Hàn Phi đúng là dường như từng trải qua chuyện, giống như Mạnh Trường Hỷ vậy. Đạo diễn, có thể cung cấp thông tin về diễn viên này cho lãnh đạo đài truyền hình không? Không chỉ có đoàn làm phim mà có cả nhân viên của đài truyền hình đến đây xem náo nhiệt cũng bị màn biểu diễn vừa rồi làm cho chấn động. Hắn tên là Hàn Phi, tương lai sẽ là một diễn viên xuất sắc nổi tiếng đó. Đạo diễn Khương nói qua loa, sau đó cầm kịch bản đi đến bên cạnh Hàn Phi, chuẩn bị quay phân cảnh tiếp theo. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Hàn Phi đã hoàn thành tất cả các phân cảnh của Mạnh Trường Hỷ. Yêu cầu về bộ phim này của Hàn Phi thậm chí còn cao hơn cả đạo diễn Khương. Có đôi khi ông ta cảm thấy tốt rồi, Hàn Phi vẫn muốn quay lại một lần nữa. Hắn vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nữa. Kỳ thực, Hàn Phi có kế hoạch của riêng mình. Hắn muốn để tất cả mọi người hiểu được sự nguy hiểm của cánh bướm. Chỉ cần phim này có người xem, lời cảnh cáo cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ sẽ được lan tỏa. Cũng sẽ có nhiều người dè chừng cánh bướm, tránh được những tổn thương. Cánh bướm sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình. Nó am hiểu điều khiển lòng người. Đến lúc đó nó không chừng nó sẽ nghĩ cách vu oan giáo họa cho mình. Mình nhất định phải cho tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt hiểm độc của cánh bướm. Hàn Phi quay phim xong, đạo diễn bắt đầu quay phân cảnh của Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Niên. Hai người mới này cũng có tiến bộ rất nhiều, nhưng về tốc độ quay thì còn lâu so với Hàn Phi được. Rảnh rỗi không có thời gian, Hàn Phi gọi điện cho Hoàng Doanh. Hiếm lắm mới có cơ hội đến trung tâm thành phố. Hắn cũng muốn hẹn Doanh ca một lần. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê ngay gần đài truyền hình. Hàn Phi thì tới trước, chọn một góc ít người. Hắn không có thói quen đi uống cà phê. Vừa nghĩ tới lát nữa sẽ trò chuyện với một người mới quen, tự nhiên hắn lại cảm thấy rụt rè. Mình cảm thấy ở bên cạnh ma quỷ còn buông lỏng và đơn giản hơn cả con người đó. Đối với bọn chúng, hoặc là bị thịt, hoặc là thịt chúng. Không bao lâu sau, Hoàng Doanh lái xe đi tới, cầm lấy ly cà phê do người phục vụ mang tới. Hoàng Doanh vui vẻ vẫy vẫy tay với Hàn Phi. Ai huynh đệ, cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng đó. Ngày đó gặp nhau ở triển lãm game, sao cậu không nói cho tôi biết cậu là diễn viên, để sau này tôi xem trên báo công an mới thấy cậu. Anh thấy thông tin của một diễn viên trên báo an ninh mà không thấy kỳ quái à? Hàn Phi thấy thái độ của Hoàng Doanh cũng yên tâm, xem ra là Doanh ca chưa bị dọa đến lú. Ai, cho tôi chữ ký đi, sau này tôi có việc quan trọng cần bàn bạc với cậu đó. Hoàng Doanh lấy điện thoại ra với vẻ thần bí. Thôi thôi bỏ đi, cái việc ký tên thì bỏ. Anh có việc gì anh cứ nói thẳng. Này, cậu có nhớ lần trước chúng ta đã từng thảo luận về nhân sinh hoàn mỹ không? Thêm mấy ngày nữa là trò chơi này sẽ chính thức open beta, trở thành trò chơi toàn cầu, được trí thông minh nhân tạo quản lý hoàn toàn đó. Hoàng Doanh vừa nói đã tung ra một tin tức vô cùng quan trọng. Cái gì? Hoàn toàn là do trí thông minh nhân tạo quản lý sao? Sao có thể chứ? Hàn Phi kinh ngạc. Đó, quy tắc là do con người định, nhưng trí thông minh nhân tạo có thể tuân thủ và chấp hành quy tắc tốt hơn con người. Hoàng Doanh thấp giọng nói. Trí thông minh nhân tạo của Tân Hỗ đã đạt đến thế hệ thứ 7. Mà trí thông minh nhân tạo trong nhân sinh hoàn mỹ nghe nói đã là đời thứ 8. Cũng chính là đời mới nhất đó. Cậu ngẫm mà xem. Thế hệ thứ 7 đã đủ năng lực quản lý toàn bộ thành phố. Thì thế hệ thứ 8 sẽ chỉ có lợi hại hơn mà thôi. Và lại tôi nghe nói, sở dĩ nhân sinh hoàn mỹ ra đời cũng là một phần nguyên nhân chính là để kiểm nghiệm trí thông minh thân nhân tạo thế hệ thứ 8 đó. Nhưng mà việc này thì có liên quan gì đến chúng ta? Nhiều chứ. Doanh Ca ấn vào một cái nút trên ghế. Toàn bộ bàn cà phê đều được kéo rèm che kín, tạo thành một không gian riêng tư. Cậu có nhớ tôi đã từng nói với cậu, ở trong game có một thế giới tầng sâu không? Nhớ. Lúc đó anh nói là thế giới tầng sâu không tồn tại cơ mà. Trước đó thì tôi nghĩ như vậy, nhưng hôm trước đã xảy ra một chuyện chấn động. Hoàng Doanh hít sâu một hơi. Trong lúc vô tình, tôi đã phát động map ẩn, sau đó tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì có một bà già nấu cho tôi một bát cháo đó. Này, chuyện đó rất bình thường mà. Từ từ cậu nghe tôi nói, điều quan trọng là trước khi ăn bát cháo, tôi đã lạc vào một nơi toàn là ma quỷ và quái vật. Giọng của Hoàng Doanh run run. Sau khi ra ngoài, tôi đã nghiên cứu cả 6 bản Close Beta, nhưng tôi không tìm thấy tư liệu gì về thế giới đó đó. Sau đó, tôi mới ý thức được bản đồ ẩn chính là lối đi thông với thế giới tầng sâu. Cái gì? Thế giới tầng sâu thật sự tồn tại sao? Hàn Phi vờ vịt nói. Chương 150. Cặp đôi hoàn cảnh. Trước đó, công ty khoa học kỹ thuật Thâm Thông chưa hề nói về địa đồ ẩn. Tôi cảm thấy trong trò chơi này chắc chắn là còn sót lại. Thế giới tầng sâu có lối vào, chỉ là lối vào đó bị giấu kín trong các bản đồ khác nhau. Hoàng Doanh nghiêm túc nói, trong mắt đã hằn lên tia máu. Rõ ràng là anh ta đã lâu không được nghỉ ngơi. Hiện tại, trò chơi này là do con người quản lý. Nhưng sau khi Open Beta, là do trí thông minh nhân tạo quản lý. Đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào thế giới kia một lần nữa. Khoan đã, anh nói là chúng ta. Hàn Phi nghe được từ quan trọng trong lời của Hoàng Doanh. Này, liên quan gì đến tôi? Huynh đệ, tôi nói một câu thật lòng này, tôi có thể nhìn ra là cậu hứng thú với nhân sinh hoàn mỹ. Từ lần đầu tiên gặp cậu là tôi đã thấy cậu khác với những người khác rồi. Người ta chơi game để giải trí, nhưng chúng ta, tôi cảm thấy cậu giống như tôi vậy, dùng mạng để chơi. Hoàng Doanh nhìn thẳng vào Hàn Phi. Thế giới tầng sâu không tốt đẹp như người ta tưởng tượng. Tôi là người từng trải loại chấn động đó, nó mang lại cho cậu một loại cảm giác không hình dung nổi. Muốn đến thế giới tầng sâu nhất định là phải có tố chất tâm lý vượt xa người thường mới được đó. Vừa nói, Hoàng Doanh vừa mở điện thoại, mở bài báo về Hàn Phi trên những website của Cục Cảnh sát thành phố. Cậu là người có tố chất tâm lý mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết, đồng thời cũng hứng thú với trò chơi nhân sinh hoàn mỹ. Hàn Phi, cậu chính là người đồng đội thích hợp nhất để chúng ta đi thăm dò thế giới tầng sâu. Ý, anh muốn tôi làm đồng đội của anh sao? Hàn Phi dù là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì. Một mình tôi không dám đi vào, cho nên tôi muốn cậu đi cùng để thăm dò thế giới tầng sâu đó. Hoàng Doanh chìa tay ra trước mặt Hàn Phi. Vừa rồi, cậu cũng đã nói là thế giới kia không tốt đẹp gì. Vì sao còn nhất định anh muốn đi thăm dò? Chẳng lẽ chỉ vì muốn tìm được một vật phẩm bất ngờ mà hai công ty phát hành game đã từng nói tới? Hoàng Doanh lắc đầu. Ây, tôi có lý do là phải đi thăm dò. Cho dù tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tinh lực và tiền bạc, tôi nhất định cũng phải trở lại đó. Tại sao vậy? Tôi muốn xác định lại một việc. Giọng nói của Hoàng Doanh trở nên vô cùng nghiêm túc. Được rồi. Hàn Phi đứng lên nhìn Hoàng Doanh. Tôi có thể tin anh không? Ôi, từ nhỏ, bởi vì mồ côi mẹ, cho nên tính cách của tôi rất quái gở, tôi không có bạn bè gì cả. Đến khi trưởng thành, tôi học cách mỉm cười với tất cả mọi chuyện. Nhưng trên thực tế, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ cậu đó. Từ lần đầu tiên gặp cậu ở triển lãm game, tôi đã cảm thấy như tôi nhìn thấy chính mình của trước đây đó. Một mình đứng trong dòng người với cảm giác lạ lõng và tách biệt. Thế cho nên, tôi mới chủ động để trò chuyện với cậu. Hoàng Doanh lại một lần nữa chìa tay ra trước mặt của Hàn Phi. Đây là lần đầu tiên tôi mời người khác là ghép đội với mình. Hy vọng cậu có thể trở thành đồng đội với tôi. Là do anh chủ động mời tôi đó. Hàn Phi rốt cuộc bắt tay Hoàng Doanh. Hai người bọn họ, một người dựa vào lòng can đảm hơn người và hành động táo bạo để trở thành người quản lý của một chung cư đầy lệ quỷ, một người dựa vào điểm may mắn nghịch thiên để chui vào trong quỷ môn quan, xuất hiện trong gian phòng nguy hiểm nhất, vừa đến đã đối mặt với một đám ma quỷ, còn bị một tên sát nhân điên cuồng truy sát vậy mà vẫn có thể sống tiếp. Không thể không nói, Hoàng Doanh và Hàn Phi rất thích hợp để kết thành một đội. Hoàng Doanh nói cho Hàn Phi biết rất nhiều thông tin về nhân sinh hoàn mỹ. Hai người trao đổi rất lâu, cuối cùng quyết định đợi đến khi Open Beta sẽ cùng nhau hành động. Hiện tại, công ty khoa kỹ Thâm Thông còn chưa có công bố thời gian chính thức Open Beta. Nhưng theo thông tin ngoài lề mà Hoàng Doanh thu thập được, thì ít nhất là một tháng sau nhân sinh hoàn mỹ sẽ hoàn toàn phát hành đi khắp nơi. Đến lúc đó, trò chơi này sẽ trở thành thế giới thứ hai của rất nhiều người. Cũng là trò chơi đầu tiên trên thế giới do trí thông minh nhân tạo quản lý hoàn toàn. Tất cả mọi người đều đang hết sức mong đợi đến ngày đó. Chỉ có người vẫn luôn sống trong thế giới tầng sâu như Hàn Phi thì lại không có lạc quan đến như vậy. Hắn hiểu rõ một điểm, nếu như có một hàng rào ngăn cách giữa thế giới tầng sâu và thế giới tầng ngoài, hàng rào đó bị phá vỡ, vậy nhân sinh hoàn mỹ sẽ biến thành một cuộc hỗn chiến giữa dương gian và âm phủ. Một số người có nhân sinh hoàn mỹ được xây dựng từ sự tiếc nuối không trọn vẹn của số đông những người còn lại. Nhân sinh hoàn mỹ tầng ngoài không có bất kỳ tâm tình tiêu cực nào, bởi vì mọi âm u, tuyệt vọng, thống khổ, nhân tính tàn nhẫn nhất đều bị nhốt ở trong thế giới tầng sâu. Một khi hai thế giới thông với nhau, những tuyệt vọng và tai nạn kia sẽ bùng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần để cướp lại những gì vốn dĩ đã thuộc về nó. Từ biệt Hoàng Doanh trở về đoàn làm phim. Hắn cùng với đoàn làm phim chạy tới trung tâm để chuẩn bị quay bối cảnh Mạnh Trường An bị vạch mặt. Nhưng công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không lo lắng sự xuất hiện của Mạnh Trường An sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho nhân sinh hoàn mỹ, cho nên không cho đoàn làm phim tiến vào trong hội trường. Người phụ trách của công ty còn hy vọng bọn họ đổi tên của nhân vật Mạnh Trường An. Hết cách, bọn Hàn Phi đành phải đổi sang quay ở một hội trường khác. Hơn 7 giờ tối, sau quá trình làm phim nghiêm túc kết thúc, Hàn Phi không ở lại trung tâm mà trở về khu phố cũ, căn nhà trọ của mình. Hắn ăn qua loa bữa tối, rồi bắt đầu mở sách đọc. Vì để biết rõ quá trình nổi điên của Mạnh Trường An như thế nào, Hàn Phi đã đọc hết sách mà Mạnh Trường An đã từng đọc. Từ thần kinh học cơ bản cho đến giải phẫu não bộ người, có một số sách không có bản dịch, buộc Hàn Phi phải sử dụng cả công cụ dịch trực tuyến để xem. Đọc càng nhiều, Hàn Phi càng nhận ra mình vô tri, cũng nhận ra là cánh bướm cực kỳ nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, một loáng đã đến 12 giờ đêm. Chương 151, Quỷ Văn. Hàn Phi rửa mặt nước lạnh cho tỉnh táo, sau đó đội chiếc mũ trò chơi. Chào mừng bạn đã đến với nhân sinh hoàn mỹ. Bây giờ bạn có thể xây dựng cuộc sống hoàn mỹ nhất cho mình. Mở mắt, Hàn Phi phát hiện ngay Ngụy Hữu Phúc đã ngồi chờ ở bên cạnh. Đối phương dường như đã biết bí mật của hắn từ lâu, nhưng lại chưa từng hỏi đến. Có lẽ đây chính là sự tin tưởng giữa người nhà với người nhà. Này, anh đã khá hơn chút nào chưa? Tôi đã tìm được lý trí, đang cố những giúp những người khác ổn định lại tâm tình. Ngụy Hữu Phúc rất tốt. Trong tất cả những bị hại thì anh ta là người duy nhất tin tưởng vào lời của người vô gia cư Giang Tương. Hẳn là không bao lâu nữa, họ đều có thể tự do như tôi vậy. Vậy chỉ có thể lấy lại được lý trí thì mới rời được khỏi căn phòng ngủ đó sao? Hàn Phi nhìn về phía căn phòng ngủ ở trong cùng. Lần nào hắn cũng chỉ thấy Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bát có thể ra ngoài, những người khác rất ít khi lộ diện. Là bọn họ sợ tổn thương đến cậu. tổn thương đến những người vô tội. Dù sao, họ rất dễ bị mất khống chế. Ấy, các người thiện lương như vậy, không có giống quỷ chút nào. Hàn Phi tấm tắc. Cùng lúc này, ở trong phòng bếp truyền ra tiếng động. Hàn Phi bỗng nhiên giật mình. Này, là chuyện gì vậy? Không sao đâu, là Tiểu Bát đang tập nấu cơm đó. Ngụy Hữu Phúc cười khổ. Nấu cơm á? À, nấu cơm. Đúng vậy. Tôi muốn tập cho con bé một số những sở thích riêng đặc biệt. Hàn Phi không yên tâm, chạy vào trong bếp xem. Trông thấy Tiểu Bát đang đứng giữa một đống rác, dáng vẻ bất lực đến đáng thương. Này, nấu cơm... À, nấu cơm nó không hợp với em đâu. Được rồi, được rồi. Anh cảm thấy tốt nhất là em đổi sở thích đi. Em xem chi bằng là làm vườn có được không? Hàn Phi quét dọn đống rác rưởi dưới đất, rồi lấy từ trong hòm đồ ra một bao hạt giống mà Hoàng Doanh đã cho. Này, em cho đất đầy vào cái chậu này, thả hạt giống vào đó, sau đó mỗi ngày tưới nước, về sau sẽ nở rộ những đóa hoa xinh đẹp, có được không? Hàn Phi không dám chắc hoa của Dương Gian có mở trồng được ở chốn âm phủ hay không. Hắn chỉ muốn tạo một chút việc làm cho Tiểu Bát, phòng ngừa cô bé nấu cơm không thành, lại phá hỏng luôn cả căn hộ. Tiểu Bát nhận lấy túi hạt giống, biểu tình vô cùng kính cẩn và nghiêm túc. Rời khỏi phòng bếp, Hàn Phi nhìn xuyên qua những tấm ván gỗ chắn ở cửa sổ, quan sát con đường tối ở bên dưới. Tình hình ở khu cư xá Hạnh Phúc đã được coi là ổn định. Từ hôm nay, bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài. Để tôi đi cùng với cậu. Ngụy Hữu Phúc nói, không, anh ở trong tòa lầu tiếp ứng tôi là được rồi. Nói xong, Hàn Phi rời khỏi căn hộ. Hắn chạy lên tầng 5. Chị đẹp, có nhà không? Chị đẹp, em có chuyện muốn bàn đây. Khi Hàn Phi xuất hiện trước cửa nhà Từ Cầm, bóng đen ở trong căn hộ bên cạnh vươn vai ngáp dài một cái, không có hứng thú với sự xuất hiện của Hàn Phi. Chuyện gì vậy? Cửa phòng bật mở, Từ Cầm cầm con dao nhỏ máu, nhìn hắn chằm chằm. Người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa đến mất hồn, nhưng Hàn Phi lại bình thản. Ở trên tờ 7 có một cái gương, chị có biết lai lịch của nó không? Tốt hơn hết là đừng chọc tới nó. Tấm gương đó và con chó ở bên tòa lầu số 2 đều là một trong những dân cư lâu đời nhất ở khu cư xá. Khi tôi chuyển tới thì họ đã ở đây từ rất lâu rồi. Từ Cầm hiếm khi nói chuyện một cách có lý trí như vậy. Xem ra là tấm gương thật sự không tầm thường. Còn muốn hỏi gì sao? Vậy ngoài trừ tấm gương, ở trên vách tường giữa cầu thang tầng 7 và tầng 8, hình như có một bức tranh bách quỷ. Lần đầu tiên đi ngang qua, suýt nữa em bị nó câu mất hồn đó. Dân cư ở tầng 8 giết quá nhiều quỷ. Sau khi chúng chết, âm khí không tan, tụ lại trên vách tường, biến thành một đạo sát niệm. Chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. À, tầng 8 rõ ràng chỉ có một mình Ứng Nguyệt mà. Chẳng lẽ con bé đó đã giết rất nhiều quỷ sao? Hàn Phi kinh ngạc. Cậu đừng bị vẻ ngoài của cô bé đó lừa bịp. Trong căn hộ số 1084 có rất nhiều đôi mắt. Mỗi một đôi mắt đại biểu cho một con quỷ. Nó giết quỷ xong chỉ giữ lại mỗi đôi mắt. Con bé đó là một kẻ biến thái đó. Nghe Từ Cầm nói người khác là đồ biến thái, Hàn Phi lại có cảm giác hơi kỳ dị. Có được thông tin cần thiết, Hàn Phi lại đi lên lầu 8. Hàn vốn chỉ định nhờ Ứng Nguyệt thu lại sát niệm ở trên vách tường để đảm bảo tòa nhà này không còn tai họa ngầm. Nào ngờ Ứng Nguyệt nghe được Hàn Phi suýt chút nữa bị đám ác niệm kia câu hồn, lập tức hùng hổ đi ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, đứng đối diện với vách tường. Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt mở ra, lỗ hổng trong hốc mắt của Ứng Nguyệt sâu như hố đen không đáy. Ở trên vách tường bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, những màn sương mù màu đen từ trong mắt của Ứng Nguyệt bay ra. Khi sương mù quấn lấy đạo quỷ ảnh cuối cùng, Hàn Phi mới nói. Ai, con quỷ, ngàn anh đi tìm em chính là nó đó. Vì nó mà suýt chút nữa anh đã không có cách nào nói cho em nghe bí mật về cái bể cá đó. Nghe vậy, đám khói từ hốc mắt của Ứng Nguyệt càng thêm nồng đậm. Quỷ ảnh ở trên vách tường kinh hãi. Nó nhìn Hàn Phi bằng đôi mắt rưng rưng. Nó nhớ, lần đó khi Hàn Phi đi ngang qua, tất cả quỷ ảnh đều đang bận xé xác một thằng khác. Chỉ có nó là quay đầu nhìn Hàn Phi nhiều hơn một chút. Ứng Nguyệt, chỉ bằng giao nó cho anh đi. Dù sao nó cũng đã từng muốn ám hại anh. Hàn Phi trợ giúp Ứng Nguyệt tìm được món quà sinh nhật của cha mẹ. Con bé vẫn đang không biết đền đáp Hàn Phi như thế nào. Lúc này nghe được yêu cầu của hắn lập tức quay sang khẽ gật đầu. Khói đen mịt mù bay về phía Hàn Phi. Khi khói đen tản đi, Ứng Nguyệt nhắm mắt với vẻ mệt mỏi. Người chơi số 0 chú ý. Đã thu hoạch được vật phẩm màu máu cấp G, quỷ văn. Chương 152, 100 kiểu chết. Quỷ văn, vật phẩm, huyết sắc cấp G, dùng quỷ huyết, nỗi thống khổ và sự tuyệt vọng làm vật liệu vẽ ra hình xăm. Trong quỷ văn có cầm tù một linh hồn thất lạc. Càng cung cấp nhiều oán niệm cho quỷ văn, sẽ làm cho quỷ văn trở nên càng sống động và tươi đẹp. Trong thời gian dài, không cho quỷ văn ăn, nó sẽ nhạt màu rồi từ từ biến mất. Hàn Phi thừa nhận mình có hơi thêm mắm dặm muối khi mách lẻo về thằng quỷ này. Nhưng không ngờ Ứng Nguyệt lại thẳng tay giết chết đối phương, rồi còn khắc cả quỷ văn lên tay mình. Quỷ văn kéo dài, từ lưng đến tận tay. Hàn Phi có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, như là trong đó đang nuôi nhốt một con quỷ. Vẽ quỷ văn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ứng Nguyệt dạy Hàn Phi cách sử dụng quỷ văn xong, bèn về căn hộ của mình để nghỉ ngơi. Cho quỷ văn nuốt oán niệm, còn có thể khiến cho nó mạnh hơn sao? Ứng Nguyệt giúp đỡ mình nhiều như vậy, Hàn Phi càng hạ quyết tâm phải nghĩ cách đưa một nhà ba người kia vào trò chơi này. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần chiêu hồn sau, Hàn Phi phải làm đầy đủ và cẩn thận hơn nữa. Rời khỏi tầng 8, bắt đầu đi trò chuyện với những hàng xóm khác để xem liệu có nhiệm vụ nào xuất hiện hay không. Nhưng suốt 3 tiếng đồng hồ, hắn chạy khắp cả hai tòa lầu đều không có nhiệm vụ nào cả. Muốn nhận nhiệm vụ, phải tiếp xúc với lệ quỷ. Nhưng vấn đề là dân cư ở trong hai tòa cư xá này đã quá thân quen, chẳng cần phải làm gì hết. Còn những kẻ ngoại lai trong lòng mang ý đồ xấu thì hầu như đều đã bị con chó dọn sạch. Tuyệt hơn là trong khoảng thời gian Hàn Phi không đăng nhập game, dân cư ở tòa nhà số 2 còn chủ động ra ngoài giết đám cô hồn dã quỷ du đãng xung quanh hai tòa nhà. Bọn họ chăm chỉ hoàn thành những chuyện mà Hàn Phi đã nói. Cư xá Hạnh Phúc bây giờ đã an toàn hơn trước rất nhiều. Đây vốn là một nhiệm vụ đáng để ăn mừng, nhưng Hàn Phi thì lại không mấy vui vẻ. Hắn phải hoàn thành một nhiệm vụ mới có thể rời khỏi trò chơi, nếu không sẽ bị vây chết ở đây. Thời gian của trò chơi và hiện thực là tỷ lệ 1-1, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, nhất định mình phải làm một nhiệm vụ mới được. Mở ra bảng nhiệm vụ, Hàn Phi phát hiện các loại nhiệm vụ buộc hắn phải rời khỏi cư xá mới có thể hoàn thành. Dường như là hệ thống muốn hắn tranh thủ thời gian để đi thăm dò thế giới bên ngoài. Nhiệm vụ chính tuyến cấp G. Ấy, khoan đã, xem nào. 100 kiểu chết giữa ngã tư đường. Yêu cầu phải ra khỏi cư xá đi đến ngã tư. Nhiệm vụ chính tuyến cấp G. Nhân viên cửa hàng tiện lợi. Yêu cầu trở thành nhân viên ca đêm. Tạm thời ở cửa hàng X dân. Sống sót qua một đêm. Mẹ nó chứ. Nhiệm vụ cấp F. Công việc chính thức đầu tiên. Yêu cầu người chơi tìm được phần công việc chính thức đầu tiên trong thành phố này. Công việc hoàn mỹ là một trong những bước quan trọng để có được nhân sinh hoàn mỹ. Nhiệm vụ chính tuyến cấp F, trường tư thục ích dân. Nhiệm vụ trở thành giáo viên trường tư thục ích dân, dẫn dắt các học sinh đi theo con đường đúng đắn. Chỉ đọc tên các nhiệm vụ thì cảm giác như đây là một trò chơi chữa trị rất bình thường. Nhưng Hàn Phi biết sự tình đâu có đơn giản dễ dàng như vậy. Hắn nhìn về phía cổng của khu cư xá, hơi do dự một chút, cuối cùng lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất. Người chơi số 0 chú ý. Người đã nhận nhiệm vụ chính tuyến cấp G. 100 kiểu chết trên ngã tư đường. 100 kiểu chết giữa ngã tư đường. Nhiệm vụ yêu cầu phải thực hiện một mình. Người chơi tìm một cái bát đặt ở bên cạnh điện thờ ngoài cổng cư xá. Vừa gõ bát, vừa băng qua đường. Cho đến khi qua bên kia đường là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đọc phần mô tả nhiệm vụ thì không thấy có khó khăn gì. Đường lớn ở ngoài cổng cư xá, rộng 7-8 mét, đi khoảng 2 bước, có khi đã tới lề bên kia mất. Độ khó của nhiệm vụ chính tuyến nằm ở giữa nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ bình thường, không thể coi nhẹ. Kỳ thật Hàn Phi rất mâu thuẫn, hắn muốn đạt tới cấp 20 mới rời khỏi khu cư xá. Thế nhưng hệ thống như đã đoán được tính toán của hắn, cho nên không cho hắn thêm bất kỳ nhiệm vụ gì trong ngày. Được rồi, đi thử xem. Nếu như cùng lắm là nguy hiểm quá, ông đây bỏ nhiệm vụ. Lặng lẽ đi ra cổng, Hàn Phi nhìn ra con đường lớn. Cả tòa thành này bị tử khí âm u bao phủ. Trên đường không có lấy một cái xe hơi hay là người đi đường nào cả. Thậm chí cả một quỷ ảnh cũng không. Nhiệm vụ yêu cầu thực hiện một mình. Nói cách khác, mình có thể mượn nhờ lực lượng của hàng xóm. Hay không? Chắc chắn là không. Chỉ là không biết là quỷ văn trên người mình có được tính là hàng xóm hay là vật phẩm đặc biệt hay không. Hàn Phi cũng không muốn làm phiền hàng xóm. Nhưng hắn lại không có lòng tin mình có thể rời khỏi khu cư xá mà sống sót trở về. Vì lý do an toàn, Hàn Phi vẫn đi tìm Ngụy Hữu Phúc. Hắn vốn muốn định nhờ Ngụy Hữu Phúc mang theo Tiểu Bát đứng ở bên đường tiếp ứng mình. Nào ngờ Ngụy Hữu Phúc lại nói cho hắn biết Tiểu Bát không thể tùy tiện rời khỏi tòa nhà. Nếu không, sẽ khiến cho một kẻ nào đó hoặc vật nào đó tìm tới. Đó chính là lời căn dặn của người quản lý cũ. Hàn Phi đành phải đi tìm chị Đẹp. Chị Đẹp à, em muốn đi sang bên kia đường một lần. Chị Đẹp có thể đứng ở đằng xa theo dõi em được không? Này, cậu có biết ở bên kia đường có thứ gì không? Từ Cầm hỏi. Này, ê, là gì? Là rất nguy hiểm hay sao? Đương nhiên, trong thành phố này không có nơi nào là không nguy hiểm cả. Từ Cầm trầm ngâm rồi nói. Nếu như cậu nhất định phải đi, chị sẽ không ngăn cản, nhưng phải chú ý mấy điểm sau. Đầu tiên, không được đứng ở trên bãi đất trống quá 10 phút. Thứ hai, không được trò chuyện với bất kỳ ai. Thứ ba, nghe có người gọi tên thì phải tranh thủ chạy về cư xá ngay. Thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất. Nếu như cậu lạc đường, cho dù nhìn thấy bất kỳ thứ gì cũng không được tin. Chỉ cần đứng yên tại chỗ, tôi sẽ đi tìm cậu. Ái chà chà, phức tạp ghê. Được rồi, em nhớ rồi. Hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.